Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2073, chương 2100, địch nhân lớn nhất yêu cầu tới. Lấy hồn vi dẫn, chiếu thấy ma đạo nguyên chủ, hiện ra hành tung, tội ác ma khu trong miệng lẩm bẩm. Hắn cũng nhấc lên bên cạnh, không có một người bể thấu triệt thi thể. Đem chính mình tạo thành sau cấm thuật, chậm rãi đưa vào thân thể đối phương đi vào bên trong rồi. Vào lúc này, thân thể này, trong nháy mắt dâng lên phản ứng, một cổ đặc thù linh hồn chi lực, mang theo vô tận ai oán, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn trước là một người hình thái, sau đó ở ngắn trong nháy mắt bên trong, huyễn hóa thành một đạo màu đen lưu quang. Chỉ chớp mắt liền vội vã đi, vội vàng đuổi theo, Trường Không Vô Kỵ đứng mũi chịu sào, không gian chi lực nhanh chóng vận chuyển, không ngừng theo sát, phía sau Tiểu Thất đến khi vài người, cũng là nhanh chóng theo sau, vài người tốc độ, có thể nói là đạt đến tới được đỉnh phong trạng thái. Lại nói bên kia Phó Dư Sinh, hắn nhưng là nói với Tiểu Thất như thế. Chạy một đoạn thời gian rất dài sau đó, rốt cuộc gặp một người tương đương về phần tại sao sẽ là như vậy chứ? Còn không là bởi vì bọn hắn ma đạo, còn có hỏa tộc nhân, quá mức lòng dạ độc ác, đem nơi này đã sớm toàn bộ thanh tràng rồi. Nếu không lời nói, hắn ngược lại là có thể rất sớm đã gặp phải một ít nhân loại. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất là, tham dự tỷ đấu nhân nếu là chết. Cái không gian kia bảng số cũng là sẽ biến mất, chỉ có như ấy mới có thể làm cho bên ngoài một ít phụ trách thống kê nhân biết được tình huống. Cho nên, Phó Dư Sinh phải bắt sống nhân, nhưng là xui xẻo là, hắn gặp phải người này cũng không phải yếu ớt, có thể sống đến bây giờ, hoặc là không có thối lui ra, bất kỳ một cái nào đều là nhất đẳng nhân vật, cho nên nói. Hắn với cái này đánh, càng tức người là, nhất thời bán hội, còn không bắt được đối phương. Rốt cuộc, lợi dụng ma đạo năng lực, còn có hỏa tộc cho mình thủ đoạn hiệp trợ sau. Trải qua một thời gian uống cạn chun trà, hắn rốt cuộc phải đánh bại người này. Nhưng là để cho nhân khí phẫn là, hắn vừa muốn được như ý thời điểm, xa xa là truyền đến giọng nói của Trường Không Vô Kỵ. Vậy để cho người tức giận, để cho người ta ghen tị, nhưng lại càng khiến người ta sợ hãi thanh âm, ai yêu yêu. Ngươi còn không có đi ra ngoài đây. Đáng tiếc rồi, đi chưa xong, theo sát phía sau, chính là một đạo ánh sáng đỏ ngòm, tràn ngập chỗ này thiên địa. Một thanh to lớn huyết sắc bảo kiếm, lăng không bạo nổ chém tới, rộng lớn lực lượng, đã hoàn toàn. Vượt qua vào giờ phút này Phó Dư Sinh rồi. Đáng ghét, các người thật là một bầy chó. Đuổi tận cùng không buông. Tàn giã đại pháp, Phó Dư Sinh bất đắc dĩ ha. Hắn không dám ở nơi này chống cự. Dù sao Trường Không Vô Kỵ có thể tiêu hao hắn ma pháp. Nếu là dùng thể xác chịu đựng huyết sắc thiên sứ lực lượng. Hắn đem càng không cách nào đối phó. Biện pháp duy nhất. Đó chính là mau trốn, rời đi cái này địa phương, đi quang minh thế lực bên kia, tìm còn lại thích hợp nhân tuyển đi. Nhưng, sự tình có đơn giản như vậy sao? Hắn tan rã đại pháp, vừa mới vận hành một nửa thời điểm, một cổ linh hồn chi lực, trong nháy mắt xông vào trong thân thể hắn. Thoáng cái, hắn cảm nhận được, trước đó chưa từng có ai oán lực. Đây là tới tự linh hồn một loại đánh vào. Cái này không biết lực lượng chủ thể. Tựa hồ muốn đem chính mình nuốt chửng lấy. Đưa đến tinh thần hắn trở nên hoảng hốt. Tàn giã đại pháp mới vừa bắt đầu một cái mở đầu thời điểm. Liền thoáng cái dừng lại. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh. Liền này trong nháy mắt đình trệ. Đưa đến vấn đề tính đáng sợ. Huyết sắc thiên sứ một kiếm này. Phó Dư Sinh là vô luận như thế nào cũng không tránh thoát. Oanh, một tiếng vang thật lớn, truyền khắp toàn bộ thiên địa. Phó dư sinh vị này thiên tài, dĩ nhiên thoáng cái bị đánh thành trọng thương, nằm ở xa xa trên mặt đất, trong miệng đã là nôn ra máu không ngừng, vô luận như thế nào cũng không đứng dậy nổi. Duy trì loại trạng thái này, hắn dùng mặt đầy biểu tình kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi, các ngươi tại sao có thể căn cứ ta thế thân tìm tới ta vị trí? Chẳng lẽ sư phụ ta thủ đoạn là có thể phá vỡ? Tại hắn trong kinh ngạc, tội ác ma khu lão tổ tông cười ha hả xuất hiện ở đỉnh đầu hắn, móng vuốt nhỏ sờ một cái chính mình cằm, dùng với trường không vô kỵ không sai biệt lắm tư thái nói, ở trên thế giới này liền không có gì cấm thuật là hoàn mỹ vô khuyết, lão hủ nói cho ngươi biết một chút cũng không sao, tu hành đến cuối cùng cấm thuật cũng vô dụng rồi, mọi người đụng nhau chính là đối với căn nguyên lĩnh ngộ cùng cưỡi năng lực, cho nên nói bất kỳ cấm thuật cũng tương ứng có biện pháp phá vỡ. Thí dụ như ma pháp sách cấm trong mục lục thì có rất nhiều loại này tương ứng với nhau đồ chơi nhỏ. Rõ chưa? Ngươi cái này tiểu minh thú có thể biết nhiều như vậy? Phó dư sinh kinh ngạc nói. Trường không vô kỵ bên kia đã liên tục vỗ tay nói, lão tổ tông ngươi xem đi, hắn thật không hiểu chuyện, đến bây giờ còn nói ngươi là tiểu minh thú đâu rồi. Ngươi xem, đây là bao lớn làm nhục. Phép khích tướng thứ nhất, vị này sống không biết bao nhiêu năm lão quái vật, trong nháy mắt lên đạo, hắn đưa tay, thở phì phò vận chuyển một loại trường không vô kỵ xem không hiểu cấm thuật. Rồi sau đó hết sức tức giận nói, lão hủ, đã sớm chú ý ngươi, ngươi rời đi không rời đi nơi đây, ta đặc biệt rõ ràng, hơn nữa, ngươi đắc tội rồi ta vị này lão tổ tông, đơn giản là ngươi thiên đại vận xui, ta đây sẽ để cho ngươi biết một chút, cái gì mới là bí thuật, giết sau này ngươi, sẽ còn đem ngươi đưa vào, khán khít địa ngục. Trải qua nghĩ đều không nghĩ ra hành hạ. Cái gì lão tổ tông? Cái gì khán khít địa ngục? Phó dư sinh rất là không hiểu nói liên tu. Phía sau trường không vô kỵ, lúc này đã bừng tỉnh đại ngộ đạo. Lão tổ tông ngươi tốt a, nguyên lai ngươi một mực đều chú ý hắn. Chính là đang chơi ta à? Cáp, trường không vô kỵ thấy cái gì? Đã không trọng yếu. Tội ác ma khu chuyển tay một cái, một cổ đáng sợ cấm thuật lực lượng trực tiếp rơi vào phó dư sinh trên thân thể. A, một tiếng vô cùng thê thảm kêu thảm thiết vào lúc này truyền khắp toàn bộ trong rừng. Phó dư sinh tiểu tử này dĩ nhiên bị cấm thuật lực lượng tươi sống cho thiêu thành cho tàn, càng đáng sợ hơn là trường không vô kỵ thấy được hắn chính nhi bát kinh linh hồn thể lại là bị ma đạo xiềng xích buộc chặt, cũng trong lúc đó bên trong còn có một cái màu đen môn vào lúc này mở ra, một vị tay cầm lưỡi hái tử thần xuất hiện ở chỗ này. Cái này tử thần nhìn một cái xiềng xích sau đó trong ánh mắt hoàn toàn đều là phẫn nộ, một cái câu khởi đối phương liền lôi kéo hắn tiến vào không gian chi môn bên trong. Mà xuyên thấu qua cái này không gian chi môn, trường không vô kỵ cũng cảm nhận được một cổ làm cho tâm thần người run rẩy khí tức. Đây là vô biên sợ hãi, vô biên oán khí, vô biên đáng sợ, vô biên tàn nhẫn. Phía dưới tất nhiên chính là khán khít luyện ngục vị trí rồi. Lão tổ tông lợi hại a, hành hạ tốt, trường không vô kỵ khen không ngừng. Đồng thời hắn cũng xoay người lại, vỗ một cái bên người Giang Vưu Khả nói, ngoan ngoãn, lúc này, nhưng là dùng hận nhất thủ đoạn báo thù cho ngươi rồi. Mau mau cảm ơn lão tổ tông đi, cảm ơn lão tổ tông. Giang Vưu Khả rất hiểu chuyện, cho tội ác ma khu hành một cái lễ, nhưng là tội ác ma khu, nhưng là sắc mặt biến rất nghiêm túc. Hắn quay đầu nhìn về phía vô tận kết giới trên, sửng sốt hồi lâu nói, trường không vô kỵ, nếu như ta không cảm ứng sai, ngươi lớn nhất khắc tinh